phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 351, cô đọng bảy phách. Người này Hùng hài tử là ngứa ra, đang cố ý đang làm sự tình a. La Tấn Văn hung hăng chừng La Vân một chút, không chút do dự nói, đương nhiên là cho ngươi mẹ. Nói xong sau, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, vì chính mình cấp tốc phản ứng cảm thấy tự hào. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Tưởng Lâm chẳng những không có cảm kích, ngược lại còn đem lông mày nhíu lại. Chất vấn, ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không muốn nói ta cùng thần trung quỷ lớn lên rất giống? Đều rất xấu, không có, không thể nào. La Tấn Văn bị giật mình kêu lên, vốn cho là mình là cho ra một cái sách giáo khoa thức đáp án. Không nghĩ tới, lại còn là ra chỗ sơ suất. Nữ nhân não động, chính là nhìn không thấu a. Hắn vội vàng muốn giải thích, Tưởng Lâm vung tay lên, liền đem hắn đã đến bên miệng lời nói, cho chặn lại trở về. Cũng nói, phạt ác ti phán quan truyền thừa, vẫn là ngươi cầm đi. La Tấn Văn vội vàng nói, như vậy sao được chứ? Ngươi là nhà chúng ta lãnh đạo, loại này cao cấp tiên thần truyền thừa, tự nhiên hẳn là trước cho ngươi. Tưởng Lâm trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi cũng nói ta là lãnh đạo, còn cùng ta ở đây cò kè mặc cả. Để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, dù sao về sau, ta nhi tử khẳng định còn có thể tìm được tốt hơn tiên thần truyền thừa. Cho đến lúc đó, ta đổi lại cũng không muộn. Cái này, La Tấn Văn có chút do dự. Tưởng Lâm lười nhác nói nhiều với hắn. Vọt thẳng La Vân phân phó nói, đem phạt ác ti phán quan truyền thừa cho ngươi ba. Một bên Lý Ba cùng Châu Bằng, đều trong lòng đã đồng tình La Tấn Văn lại rất ghen tị. Bởi vì Tưởng Lâm nhìn rất cường thế, lại đem hết thảy đồ tốt, đều cho La Tấn Văn. Bị nữ nhân như vậy trông coi, cũng đáng, lão ngủ đều mở miệng. La Vân tự nhiên muốn nghe, lập tức làm mèo đen hỗ trợ, đem phạt ác ti phán quan truyền thừa, sắc phong cho mình lão ba. Trước đó kia một phủ thành hoàng truyền thừa, thì bị thu trở về, chuyển phong cho lão mụ, còn đổi lại âm dương ti ti công truyền thừa. La Vân bản thân thu vào, không có lại cho ai, nhưng trong nội tâm đã có cá nhân chọn. La Tấn Văn khi lấy được phạt ác ti phán quan truyền thừa về sau, lập tức nhắm mắt mà ngồi. Mọi người biết hắn đây là tại hấp thu phạt ác ti phán quan trong truyền thừa tri thức. Không dám quấy nhiễu, tất cả đều nhẹ chân nhẹ tay, thấp giọng. Hồi lâu sau, La Tấn Văn mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như đao. Phạt ác ti phán quan truyền thừa, làm khí chất của hắn chịu ảnh hưởng, xuất hiện cải biến nhất định. Như thế nào, tại cái này trong truyền thừa đều lưu lại những thứ gì? La Vân hỏi, La Tấn Văn trả lời nói, lưu lại một bộ công pháp, mấy cái bắt quỷ hàng yêu pháp thuật cùng phù lục, còn có chính là phán quan bút cùng trảm quỷ kiếm chế pháp cùng cách dùng. Hắn đem mới học được những vật này, kỹ càng cho La Vân nói một lần. Sau khi nghe xong, La Vân nói, công pháp tạm thời trước khác luyện, tiếp tục tu luyện Thái Thượng Linh Bảo Quyết, chờ khí hải đầy, bước vào thai tức cảnh về sau, lại phối hợp phán quan công pháp đồng loạt tu luyện, còn pháp thuật cùng phù lục, cũng chờ đến tiến vào thai tức cảnh luyện thêm. Phán quan bút cùng trảm quỷ kiếm, ta sẽ nghĩ biện pháp, kiếm đủ giúp ngươi chế tạo ra một bộ. Được, La Tấn Văn gật đầu đáp, cười đều phải không ngậm miệng được. La Vân lại hướng lão mụ còn có hai cái đồ đệ nói, phán quan bút cùng trảm quỷ kiếm, các ngươi cũng có thể cần dùng đến. Đến lúc đó ta làm nhiều mấy bộ, tất nhiên đến căn cứ các ngươi tình huống làm điều chỉnh, cho nên tại uy lực cùng hiệu quả trên sẽ có một chút khác biệt. Tưởng Lâm không quan trọng, Lý Ba cùng Châu Bằng thì là một mặt vui mừng. phán quan bút cùng trảm quỷ kiếm thế nhưng là pháp khí nha. Nếu có thể nhận được, quả thực không nên quá phong cách. Hai người bọn họ vội vàng hướng La Vân nói lời cảm tạ. La Vân vẫy vẫy tay, hỏi hắn hai nói, các ngươi tìm được khí cảm sao? Tìm được, Lý Ba trả lời nói, ta là tại tu luyện ngày thứ bảy tìm được khí cảm. Châu Bằng so với ta mạnh hơn một chút, tại ngày thứ sáu tìm được khí cảm. La Vân gật đầu nói, không sai không sai, lời này cũng không phải là đang an ủi. Người bình thường coi như được rồi tiên thần truyền thừa. Lần đầu trải qua tu hành, muốn ổn định lại tâm thần tìm được khí cảm. Không có 10 ngày nửa tháng thời gian, căn bản không có khả năng. Dù sao hiện tại người đều rất táo bạo, lại thêm có đủ loại dụ hoặc cùng quấy nhiễu. Muốn chân chính tĩnh hạ tâm, rất khó. Muốn tìm đến khí cảm, liền khó hơn. Châu Bằng cùng Lý Ba, chỉ dùng 6-7 ngày thời gian liền tìm được khí cảm. Thật là rất tốt. La Vân hỏi hai người một ít trong vấn đề tu luyện. Hai người đều đáp rất tốt. Xem ra Hạ Nguyệt vị này, sư nương, dạy bảo hai người đồ đệ này, cũng là hạ chút tâm tư. Nắm giữ Lý Ba cùng Châu Bằng tình huống về sau, La Vân khích lệ nói, không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày tiến vào thai tức cảnh. Hai người cùng nhau gật đầu đáp phải. Châu Bằng nhịn không được hỏi một câu, sư phụ, người trường nào thì dạy cho chúng ta pháp thuật a? Gấp cái gì? La Vân lườm hắn một cái, đường đều không có học được, liền muốn học đi. Các người hiện giai đoạn nhiệm vụ chính là hảo hảo tu luyện Thái Thượng Linh Bảo Quyết. Đợi đến bước vào thai tức cảnh, có đủ nhiên linh khí về sau, lại nói học pháp thuật chuyện. Lời này không chỉ có là nói cho Châu Bằng cùng Lý Ba nghe, đồng thời cũng là nói cho La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm nghe. Chỉ là đằng sau hai vị này là cha mẹ của hắn, hắn không thể giống dạy đồ đệ như vậy dạy hắn, ngược lại là nghĩ cũng phải có kia phần đảm lượng a. Cũng may La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm đều không phải đồ đần, nghe hiểu La Vân ý ở ngoài lời. Dừng một chút, La Vân còn nói, tuy nói pháp thuật không nóng nảy học, nhưng các người cũng phải có một ít tự vệ thủ đoạn mới được. Ta chỗ này có một bộ công pháp luyện thể, nghe nói là nhị lang thần dương tiễn truyền thừa, luyện đến sâu vô cùng cảnh giới, thậm chí có thể nhục thân thành thánh. Trọng yếu nhất chính là bộ công pháp này tại thời điểm đối địch còn có thể phát huy ra rất mạnh chiến lực. Hôm nay ta liền đem bộ công pháp này truyền thụ cho các ngươi. Đám người nghe xong, con mắt đồng loạt đều sáng lên, nhào nhào đi theo La Vân học tập khởi đam sơn cản nhật. Bộ này công pháp luyện thể nhìn qua động tác đơn giản, hơn nữa luyện tập tốc độ còn phi thường chậm. Liền cùng trong công viên những lão đầu kia, các lão thái thái đành dưỡng sinh thái cực quyền đồng dạng. Cho nên tại vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người còn hơi nghi ngờ, này thật sự có thể rèn luyện nhục thân sao? Đợi đến bắt đầu tập luyện, bọn họ mới biết được, bộ này động tác nhìn đơn giản, nhìn chậm, lại thật là quá mệt mỏi. Một bộ quyền pháp đánh xong, liền Hạ Nguyệt ở bên trong, tất cả đều cho mệt nằm, là chân chính nằm đều co quắp trên mặt đất, thở hồng hộc. Mồ hôi không chỉ có ướt đẫm quần áo của bọn hắn, còn chảy đến trên mặt đất, tạo thành một bãi vết mồ hôi. Bọn họ càng là cảm giác toàn thân cơ bắp đều đang không ngừng run run, đau nhức dị thường. La Vân lấy điện thoại di động ra, định cái thời gian, nghỉ ngơi 10 phút, sau đó tiếp tục. Hôm nay các ngươi muốn đem đam sơn cản nhật luyện pháp cùng đấu pháp đều cho học được một thức không kém mới được. Mọi người nhất thời không ngừng kêu khổ, mặc dù kêu khổ lại kêu mệt, nhưng không có một người nói muốn từ bỏ, bởi vì bọn hắn rõ ràng tu hành vốn cũng không dễ, nếu là liền này một ít khổ lụy đều chịu không được, vậy sớm làm bỏ đi tu hành suy nghĩ đi. Tại mọi người nghỉ ngơi lúc, La Vân cũng không có nhàn rỗi. Hướng mèo đen nói, người phía trước nói qua, tại ta bước vào thất phách cảnh về sau, liền có thể chân chính kế thừa đến phong đô đại đế truyền thừa. Ta hiện tại đã bước vào thất phách cảnh, tiếp theo nên làm như thế nào? Ngươi chỉ là vừa mới bước vào thất phách cảnh mà thôi. Còn chưa đủ, mèo đen lắc đầu, muốn kế thừa đến phong đô đại đế truyền thừa. Nhất định phải đem 7 phách toàn bộ cô đọng, 7 phách khỏe mạnh về sau, ba hồn cũng sẽ đi theo mạnh lên, như vậy mới có thể tiếp nhận được phong đô đại đế truyền thừa. Nếu không, người sẽ bị đập vụn hồn phách, trở thành cái xác không hồn. Cô đọng 7 phách a. Tốt, La Vân nhẹ gật đầu. Cô đọng 7 phách chính là thất phách cảnh tu hành yếu điểm, tại người trên người có thi cầu, nằm mũi tên, tước âm, nuốt tạc, không phải độc, trừ uế, thối phổi 7 phách. Đây là trên thân người 7 đạo âm thần linh năng. Phàm nhân muốn tu thành thần tiên, ngoại trừ nhục thân phải do hậu thiên lại tiên thiên bên ngoài, dương hồn âm phách cũng phải cô đọng đến đủ cường đại mới được. Cho dù là giống nhị lang thần cái loại này nhục thân thành thánh thần tiên, hồn phách của hắn cũng là rất cường đại. La Vân vừa mới bước vào thất phách cảnh, chỉ đem nuốt tặc phách cho ngưng luyện. Nuốt tặc tại 7 phách bên trong, có tiêu diệt hư tà gió thổi qua khe hở công hiệu. Dùng hiện đại y học mà nói, chính là ti chức nhân thể miễn dịch công năng. Nuốt tặc phách bị cô đọng về sau, rõ ràng nhất hiệu quả, chính là thân thể sẽ không lại dễ dàng sinh bệnh. Cũng may hồn châu uy năng mặc dù hao hết, nhưng là vân khí hải trong linh khí cũng đạt tới 100 vạn. Đơn thuần linh khí tại thất phách cảnh trong, hắn coi như không phải tối cao, cũng tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Hơn nữa hắn mới vừa vặn bước vào 7 phách, chờ đột phá đến tam hồn, sinh tử, thậm chí thần kiều thời điểm, thật không dám tưởng tượng hắn linh khí có thể đạt tới cái tình trạng gì. Đến lúc đó, mặc kệ địch nhân dùng cái gì thủ đoạn mánh khóe, hắn đều không cần sợ. Trực tiếp dựa vào hải lượng linh khí, liền có thể đẩy ngang tới. Cho nên, mặc dù không có hồn châu, nhưng bằng 100 vạn linh khí, muốn cô đọng mặt khác 6 phách, căn bản không phải vấn đề. Cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Ngoạn tàu, các người thế mà duy trì làm không được 3 canh. Các người tốt hung ác, ta nhất định sẽ không để cho các người toại nguyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.